Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không sao cả, em chỉ là... Anh đương nhiên là bằng lòng. Phí Thành Luân vội vã nói ra, cả người lâng lâng tự như muốn bay lên mây vậy. Đây rốt cuộc làm sao lại xảy ra thế chứ? Anh vẫn cho rằng bản thân còn phải làm tình nhân trong bóng tối cả đời, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Rốt cuộc cô lại cầu hôn anh, anh không phải là đang nằm mơ chứ? Em nghiêm túc thật sao? Không phải là đang đùa giỡn anh có đúng không hả? Anh nhìn cô chăm chú vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ừ. An Dĩ Hiên gật đầu với anh. Em chắc chứ? Anh lại hỏi lại một lần nữa. Chắc chắn. Thật sự chắc chắn sao? Ừ. Thấy cô vẻ mặt kiên định không dao động, biểu tình dứt khoát mà trả lời, Phí Thành Luân cũng không kiềm chế được sự hưng phấn cùng vui sướng của bản thân nữa. Đột nhiên ôm lấy cô thật chặt ở trong lòng ngực, rồi sau đó lại thả cô ra. Đứng dậy, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Tiếp đó anh quay người lại, ôm lấy cô từ trên ghế sofa mà xoay vòng vòng. Cả người giống như ăn phải thuốc kích thích, thật là hạnh phúc vô cùng. Bà xã à, cuối cùng em cũng là vợ của anh rồi. Anh bật cười ha ha lớn tiếng mà tuyên bố. An Dĩ Hiên bị phản ứng khoa trương của anh dọa cho chết lặng. Sự vui sướng đó lập tức lan sang, khiến cô cũng cười không ngừng nổi. Anh không cần phải khoa trương như vậy đâu. Cô cười cười nói. Anh rất là vui sướng. Anh không cần phải như vậy mà. Đầu em choáng váng quá rồi. Mau thả em xuống đi. Anh tăng tốc quay vòng vòng, hại cô sợ đến mức cuống quýt kêu lên. Cô ôm chặt lấy cổ anh vừa cười vừa nói. Bà xã à? Anh ngừng quay vòng để chân cô chạm đất, nhìn cô thật chân thành và nồng nàn nói. Bộ dáng của anh khiến cô thực là cảm động. Anh vui mừng sao? Cô hỏi anh. Phí Thành Luân ra sức gật đầu, điệu bộ nhếch miệng mỉm cười xem ra là có một chút ngơ ngác. Sẽ lấy phải một phiền phức to lớn mà anh vẫn còn vui mừng như thế ư? Cô giễu cợt nói với anh. Phiền phức to lớn ở chỗ nào chứ? Vẻ mặt của anh đầy tươi cười mà cất tiếng hỏi. Là em đó. Anh chỉ nhìn thấy một đại mỹ nhân. Anh mỉm cười hôn cô một cái rồi vội vàng cất tiếng. Em cảm thấy chúng ta kết hôn lúc nào thì tốt, ngày mai thì như thế nào? Cô thoáng ngẩn người không nhịn được liền bật cười. Anh đừng nói giỡn nữa, em còn chưa gặp ba mẹ của anh. Loại chuyện tiền trảm hậu tấu này em không làm được nha. Anh đờ người ra một chút. Cô không nhắc đến chuyện này, anh cũng quên mất vấn đề của mẹ anh vẫn chưa được giải quyết. Làm sao vậy? An Dĩ Hiên cảm nhận ra được anh có một chút không thoải mái. À, không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến ba em ở bên đó nên làm thế nào thôi. Anh vẫn không muốn nói cho cô biết chuyện của mẹ, chuyển sự chú ý sang một vấn đề khác cần cùng phải giải quyết. Nét mặt của cô trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Không cần phải nói với bọn họ. Coi như em giống như Nam Tuệ, là một cô nhi không cha không mẹ, không có gia đình đi. Giữa thực tế và giả tưởng có sự khác biệt rất lớn. Anh nhắc nhở cô. Em biết, nhưng em hy vọng bản thân mình có thể lấy thân phận cô nhi để kết hôn cùng với anh. Nói cách khác, khi những người nhà họ An tìm đến cửa, anh có thể hoàn toàn không cần phải quan tâm đến bọn họ, thậm chí coi họ là những tên giả danh lừa đảo cũng không sao, cho dù có đánh đuổi bọn họ cũng được. Cô lạnh nhạt tự như đang nói chuyện của một người khác. Dĩ Hiền à? Anh đừng nói gì hết, cứ quyết định như vậy đi. Cô lắc đầu cắt ngang lời anh. Em biết như vậy người khác sẽ nói gì không? Phí Thành Luân không để ý đến quyết định của cô mà tự hỏi. Em biết làm như vậy sẽ khiến cho anh sẽ gánh phải một số lời phê bình hoặc là những lời đồn đại. Anh không hề quan tâm tới người khác nói anh như thế nào. Cái anh quan tâm đó chính là sự cảm nhận của em. Em thật sự là muốn anh làm như vậy sao? Nếu như xí nghiệp An Thị phát sinh khủng hoảng tài vụ, hoặc phá sản, hoặc bị kiện cáo mà đến tìm sự giúp đỡ của anh, em cũng muốn anh không cần quan tâm tới bọn họ sao? Anh thì làm được. Vấn đề nằm ở chỗ em, bởi vì em sẽ vì thế mà vật lộn khổ sở. Anh nhíu chặt đầu lông mày, vẻ mặt lo lắng mà nhìn cô. Chuyện lần trước đã dạy cho em là không cần phải vì họ mà làm theo cảm tính rồi. Nhưng mà em vẫn sẽ vật lộn và sẽ khổ sở. Anh nói ra chuyện trong lòng cả hai người đều biết rõ. Em sẽ từ từ vượt qua. Ánh mắt của cô kiên định nói. Anh không muốn nhìn thấy em khổ sở. Đôi lông mày của anh ngay cả một giây cũng không thả lỏng. Nỗi đau lâu dài không bằng khổ sở ngắn ngủi. Sự tuần hoàn của tâm tình chỉ khiến em càng thêm đau khổ. Anh hẳn là cũng biết đạo lý này không phải hay sao? Cô rất là cảm động. Anh là vì cô nghĩ như vậy, còn nghĩ nhiều đến như thế. Nhưng mà... Em yêu anh Thành Luân à? Phí Thành Luân lặng đi cả người, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nói với anh ba chữ ấy. Cho dù anh rất nhanh biến hai câu I love you cùng với anh yêu em trở thành một câu nói đổ môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net